xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 965, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn sự việc diễn ra mà không làm gì. Vu Hướng Niệm kiên quyết nói, kể cả nếu anh ấy có hy sinh, con cũng phải đi giúp anh ấy nhặt xác. Hai người đều hiểu rõ, chuyện này vô cùng khó khăn. Việc Trình Cảnh Mặc và đồng đội đi làm nhiệm vụ mà đến cả người nhà cũng không thể thông báo đã cho thấy cấp độ bảo mật của nhiệm vụ lần này là cực kỳ nghiêm ngặt. Họ đi đâu, làm gì, chỉ có bản thân họ và một số lãnh đạo cấp cao trong quân ủy mới biết. Tống Hoài Khiêm tuy giữ chức vụ cao nhưng lại không thuộc biên chế quân đội, không có quyền can thiệp. Vu Gia Thuận dẫu quen biết lãnh đạo quân khu Bắc Kinh nhưng chính ông là quân nhân, là người hiểu rõ kỷ luật hơn ai hết. Dù ông có hỏi thăm, cũng không một ai dám hé lộ bí mật. Tóm lại, nếu không có mệnh lệnh trực tiếp từ Bộ Tổng Tư lệnh, không ai có thể can thiệp vào nhiệm vụ tuyệt mật này. Trong lúc suy nghĩ rối bời, hai người đã đến bệnh viện. Họ đi thẳng lên lầu. Đến khu khoa sản, Vu Hướng Niệm vào phòng thăm Ôn Thu Ninh, còn Tống Hoài Khiêm đứng bên hành lang. Cặp mày nhíu chặt nhìn màn đêm đen kịt. Năm xưa, khi Lâm Vận Di còn mang thai, hai vợ chồng đã từng vẽ ra vô vàn viễn cảnh cho con. Dù là trai hay gái, họ đều sẽ nuôi dạy thật tốt, để con được học hành, được tiếp thu tri thức. Mong muốn con trở thành một nhà khoa học ưu tú, đi giao lưu nghiên cứu khắp nơi, rạng danh trên trường quốc tế. Dù không thể là nhà khoa học lẫy lừng, thì ít nhất cũng là một cán bộ nghiên cứu, một phần tử tri thức, chứ không phải như bây giờ, một người lính lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Vu Hướng Niệm bước vào phòng bệnh. Tình hình bây giờ thế nào rồi hả mẹ? Triệu Nhược Trúc đáp lời. Bác sĩ vừa khám xong, mới mở được 3 phân thôi. Còn phải chờ lâu lắm con à? Cả hai đều hiểu, mới mở được 3 phân thì phải mất ít nhất 5-6 tiếng đồng hồ nữa đứa bé mới chào đời. Ôn Thu Ninh còn phải chịu đau dài dài. Vu Hướng Niệm tiến đến giường bệnh, nhìn Ôn Thu Ninh đang C-A-N răng chịu đựng. Ninh Ninh, chị thấy trong người thế nào rồi? Ôn Thu Ninh cố mỉm cười. Hơi đau chút, nhưng chị chịu được. Chị nhắm mắt lại, cố gắng chợp mắt một lát. Giữ sức đã, lúc đẻ mới cần dùng sức nhiều. Nghe lời Vu Hướng Niệm, Ôn Thu Ninh ngoan ngoãn nhắm mắt. Vu Hướng Niệm đưa mắt ra hiệu cho mẹ. Hai mẹ con bước ra ngoài. Triệu Nhược Trúc không ngờ Tống Hoài Khiêm cũng tới. Bà chào hỏi vài câu, Vu Hướng Niệm không vòng vo, nói thẳng, mẹ ơi, con không thể ở lại đây bầu bạn với mẹ và chị dâu được. Con có linh cảm chẳng lành, con e Trình Cảnh Mặc xảy ra chuyện, con phải tìm cách cứu anh ấy. Lát nữa con sẽ về nhà dặn dò Mạnh Nhất Minh, ở bệnh viện có cậu ấy trông chừng, có việc gì mẹ cứ tìm cậu ấy. À, con có Tiểu Kiệt. Con sẽ bảo thằng bé đến đây giúp mẹ. Mẹ cũng nên nghỉ ngơi chốc lát đi. Đừng quá vất vả. Một con rể, một con dâu. Triệu Nhược Trúc đều mong họ được bình an vô sự. Trình Cảnh Mặc nó xảy ra chuyện gì? Bà lo lắng hỏi. Vu Hướng Niệm trấn an. Cụ thể con cũng không rõ lắm. Mẹ cứ chuyên tâm ở đây lo cho chị dâu sinh nở thuận lợi đi. Mấy chuyện khác mẹ đừng bận lòng. Khi trời tờ mờ sáng, Vu Hướng Niệm cùng Tống Hoài Khiêm rời khỏi bệnh viện. Hai người vừa đi vừa bàn bạc kế sách. Vu Hướng Niệm quyết định đi tìm thẳng chỉ huy đơn vị của Trình Cảnh Mặc. Đây là cách trực tiếp nhất, nhưng cả hai đều hiểu rõ hy vọng cực kỳ mong manh. Vu Hướng Niệm đã đến phòng khách của Bộ Chỉ huy Quân sự chờ sẵn từ sớm. Lãnh đạo nhận được điện thoại thông báo cô tìm. Cũng đến khá sớm, vị chỉ huy vừa bước vào cửa, đang định khách sáo hỏi han vài câu thì Vu Hướng Niệm đã không thể chờ được. Mở lời ngay, thủ trưởng, Tôi linh cảm Trình Cảnh Mặc đã xảy ra chuyện. E là tính mạng anh ấy khó giữ được. Xin thủ trưởng nghĩ cách cứu anh ấy. Hà, chỉ huy ngây người một giây. Sau đó lập tức lấy lại vẻ mặt ôn hòa nói. Đồng chí tiểu vu này. Cô ngồi xuống đã. Sau khi an tọa, chỉ huy nói. Đồng chí tiểu vu à. Tôi rất thông cảm với tâm trạng nhớ thương chồng của cô. Tuy vô cùng thất lễ, nhưng Vu Hướng Niệm không thể không cắt ngang lời ông. Cô không còn thời gian để nói mấy lời tương tư, nhớ nhung sáo rỗng này. Thủ trưởng, là sự thật ạ. Vu Hướng Niệm giọng kiên định. Xin thủ trưởng cứ xem đây là linh cảm tâm giao giữa vợ chồng chúng tôi. Mỗi lần Trình Cảnh Mặc gặp nạn, tôi đều cảm nhận được. Lần này, tôi mơ thấy anh ấy bị đóng đinh trên thập giá. Đóng đinh trên thập giá. Giống như Chúa Giêsu lúc nói, giọng Vu Hướng Niệm run run. Khung cảnh đó quá tàn nhẫn. Cô không dám tưởng tượng. Huống chi đó lại là người cô yêu thương nhất đang phải chịu đựng thống khổ như vậy. Vị chỉ huy đương nhiên không tin vào cái gọi là linh cảm tâm giao. Nhưng chỉ cần hình dung cảnh tượng cô kể, ông cũng thấy ghê rợn. Ông nhíu mày, đồng chí tiểu vu, chúng ta chưa nhận được bất kỳ điện báo nào về việc họ gặp sự cố. Điều này chứng tỏ họ vẫn bình an vô sự ở bên đó. Các đồng chí chưa nhận được điện báo, có thể là do chưa phát đi kịp, hoặc chưa xảy ra, nhưng chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Vu Hướng Niệm cầu xin, giọng khẩn thiết, thủ trưởng. Vậy xin thủ trưởng nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu. Tôi sẽ tự tìm cách đi cứu anh ấy. Vu Hướng Niệm hiểu, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, quân đội sẽ không xuất động. Huống hồ nhiệm vụ còn diễn ra ở nước ngoài, liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp. Cô là một cán bộ ngoại giao. Nếu đến được đó, cô có thể nhờ sự giúp đỡ của đại sứ quán. Cách chương.